Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 420, phải chú ý đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này không hỏi cũng không sao. Lam Ngọc Anh gần như vùi đầu xuống sàn khi được hỏi. Đương nhiên là không thể thấy hai người bọn họ. Bọn họ căn bản là không có ra khỏi phòng mà là đang nghĩ đến chuyện tốt lành mà cả hai đã lén lút làm. Một câu nói úp úp mở mở ấy của cô đã không thể nào rút lại. Hoàng Trường Minh kịp thời nói. Hôm nay vẫn là ba túi thuốc sao? Đúng vậy, quả nhiên, y tá trưởng phân tâm. Vội vàng gật đầu, đặt khay trong tay xuống bàn bên cạnh. Giải thích nói, ba túi thuốc, buổi tối sau khi xong việc lại truyền thêm một túi nữa. Hừm, phiền cô rồi. Hoàng Trường Minh mím môi. Anh thật khách sáo, việc tôi nên làm thôi mà. Y tá trưởng mỉm cười xua tay. Lam Ngọc Anh hít một hơi và do dự nói. Y tá trưởng, không biết là có thể gọi bác sĩ điều trị chính đến một lúc được không? 5 phút sau, bác sĩ điều trị chính cho Hoàng Trường Minh xuất hiện, nhưng nét mặt anh ấy có chút không nói nên lời. Sau khi giải quyết xong việc cuối cùng, bác sĩ điều trị chính cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Nói, anh Minh, trên người anh không chỉ là vết thương bề mặt, đặc biệt là ba cái xương sườn bị gãy. Anh cần một ít thời gian để tĩnh dưỡng, nhất là trong khoảng thời gian này nên tránh mọi vận động kịch liệt. Nhất là vùng đó, Lam Ngọc Anh lắng nghe, cúi đầu càng thấp hơn nữa. Lần này không chỉ tai đỏ mà cổ cũng đỏ. Mặc dù lần này toàn bộ quá trình đều do cô dẫn dắt, nhưng có thể là do ngoại cảnh đặc biệt, lại thêm vài phần kích thích cảm giác do yêu đương vụng trộm khiến hai người đã không kiềm chế được, làm vết thương của Hoàng Trường Minh sụp xuống vài chỗ. Đây cũng là lý do vừa rồi cô nói với y tá trưởng là để bác sĩ phụ trách ghé qua. Hoàng Trường Minh dựa lưng vào đầu giường, giọng điệu lười biếng. Cũng không còn cách nào khác. Lam Ngọc Anh trừng mắt nhìn anh. Câu này là có ý gì chứ? Rõ ràng lúc đó anh rất muốn, nhưng bây giờ nghe có vẻ là do cô khó lòng chịu nổi. Đôi mắt kinh ngạc của vị bác sĩ nhìn cô. Cô hận không thể bốc hơi ngay lập tức. Bất luận là thế nào, sau này cậu vẫn cần phải chú ý một chút. Nếu như vết thương cứ sụp xuống như thế này cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc hồi phục. Bác sĩ chăm chú đẩy mắt trên sống mũi. Trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Giọng Lam Ngọc Anh nghe như mũi kêu. Bác sĩ kiểm tra đơn giản cho Hoàng Trường Minh. Sau khi xác định anh không sao thì rời khỏi. Nhưng khi bước ra khỏi phòng khám, bác sĩ lại quay đầu nhìn về phía Lam Ngọc Anh lần nữa và nói lời thành khẩn với cô. Phải chú ý đó. Lên. Lam Ngọc Anh đập, mà không dám ngẩng đầu. Trải qua chuyện xấu hổ này, sau đó, dù có nói gì, cô cũng không bao giờ để anh chạm vào nữa. Buổi tối cô nằm trên giường gấp bên cạnh, không chừa cho anh bất kỳ cơ hội nào. Nếu lại để bác sĩ dặn dò được, chú ý, một lần nữa thì cô tuyệt đối sẽ không muốn sống thêm giây phút nào nữa. Sau đó thời gian mỗi ngày đều diễn ra giống như nhau. Ngoại trừ việc Lam Ngọc Anh mỗi buổi chiều đều quay về ngôi biệt thự một chuyến. Hoàng Trường Minh luôn ở bệnh viện. Mỗi ngày Phan Duy đều đến báo cáo vào một thời điểm cố định. Đem một số tài liệu quan trọng đến để phê duyệt. Lam Ngọc Anh cầm chiếc khăn tắm đang được vặn xoắn bước ra khỏi phòng tắm. Kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh. Giúp anh lau tay trái bị thương. Nhân tiện quay đầu nhìn lại cửa phòng bệnh. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế? Không có việc gì đâu. Hoàng Trường Minh tựa đầu vào gối. Cánh tay đang được cắm kim tiêm cầm lấy chiếc điều khiển từ xa. Chỉnh sang bản tin kinh tế tài chính. Tại sao em nghe như có người đến thế? Lam Ngọc Anh cau mày hỏi. Hoàng Trường Minh nghe vậy cũng không có ý giấu giếm cô nữa. Trực tiếp nói thật cho cô biết, Lê Tuyết Trinh vừa mới tới, nhưng anh đã nhờ y tá trưởng đuổi đi giúp.